Đạo, chương 1131, bộc phát, góc truyện audio.com, GT, ba trưởng lão làm gì thừa nước đục thả câu, nếu có diệu kế không ngại nói ra là được, nhưng làm được lời nói chúng ta liền hợp lực thi triển, lại để cho cái này Tiêu Phủ hung hăng chồng cái đại té ngã. Phía dưới một bà lão mở miệng, lập tức đạt được rất nhiều lão quái hưởng ứng. Trung Vu Việt khoát tay áo, đắn đo đủ cái giá đỡ, ho nhẹ một tiếng, nói, kế hoạch nhắc tới cũng đơn giản, chính như Đông Huyền Chi Chủ nói, cần chúng ta tề tâm hợp lực mới có thể đem hắn thi triển. Tiêu Thần ỷ lại điển tịch công pháp dụ dỗ tu sĩ gia nhập, bổn tọa liền lại để cho hắn thành không sai, bại vào này, chư vị đạo hữu thử nghĩ. Nếu là ta các loại, đợi liên thủ hội tụ các phương diện đỉnh phong cường giả. Tại Tiêu Phủ tuyển nhận dưới trướng tu sĩ chỗ hướng Tiêu Phủ khiêu chiến. Theo y đạo, luyện khí, cấm chế, thần thông bao gồm nhiều mặt ra tay đem hắn triệt để đánh bại. Sẽ hay không đối với Tiêu Phủ danh vọng tạo thành hủy diệt tính đả kích. Rồi sau đó ta và ngươi rất nhiều đạo hữu cùng nhau hiện thân. Nói thẳng Tiêu Phủ dùng lừa gạt thủ đoạn lường gạt tu sĩ gia nhập, lại chấm dứt đối với lực lượng ưu thế đem hắn chấn nhiếp. Bức bách Tiêu Phủ như vậy sự tình nghĩ tới ta nhân tộc chư phương thế lực tạ lỗi. Hơn nữa trả về rất nhiều bị lừa tu sĩ. Nếu là như thế tình huống, chư vị đạo hữu cho rằng cái kia Tiêu Phủ hay không còn có cùng bọn ta chống lại lực lượng. Cái kia đã gia nhập Tiêu Phủ chi tu hoặc là đang chuẩn bị gia nhập Tiêu Phủ chi tu lại sẽ có hạng gì phản ứng? Nói đến chỗ này, người này thoáng dừng lại, khóe miệng có chút nhếch lên, đợi cho Tiêu Phủ uy danh quét rác. Vô số tu sĩ mở mịt không liệu chi tế, ta và ngươi khắp nơi đánh ra bất kể hiềm khích lúc trước khẩu hiệu. Hẳn là tại sao phải sợ bọn hắn sẽ không trở về hay sao? Kế này tuy nhiên đơn giản, nhưng lại dương mưu kế sách, dùng chúng ta liên hợp tính áp đảo lực lượng làm căn cơ. Đã có thể đem trước mắt bị động cục diện đơn giản hóa giải. Còn có thể cho Tiêu Phủ một cái hung hăng giáo huấn. Càng là có thể chiếm được một cái lòng dạ rộng lớn cứu vớt vô số tu sĩ miễn ở bị lừa thanh danh. Nhưng vị ba được diệu kế. Không biết chư vị đạo hữu cho rằng bổn tọa kế này như thế nào. Diệu kế, ba trưởng lão quả nhiên hào thủ đoạn. Đúng vậy, cái kia Tiêu Phủ tuy nhiên có thể xuất ra vô số thượng phẩm điển tịch. Nhưng khai phủ lập nha ngắn ngủi. Trong phủ không có gì ngoài cái kia Tiêu Thần bên ngoài cũng không cường giả tọa chấn. Đối mặt chúng ta liên thủ chấn áp tuyệt không sức hoàn thủ. Ta và ngươi liên thủ. Kế này tất nhiên có thể thành. Rất nhiều lão quái trên mặt ngay ngắn hướng lộ ra cười lạnh. Chỉ cảm thấy ép chặt tại ngực một tòa núi lớn rốt cục biến mất. Thoải mái thở dốc lúc nghĩ đến Tiêu Phủ sắp gặp phải kết cục. Càng là cảm thấy trong nội tâm sảng khoái vô cùng. Trung Vu Việt cười cười. Trên mặt khó giấu tốt sắc. Giờ phút này khoát tay áo. Rất nhiều lão quái ngay ngắn hướng im ngay không nói. Lại để cho trong lòng của hắn càng là đắc ý Tiêu Phủ mời chào Yến Tử Oa. Đối với ta Thứ Hoàn Minh khiêu khích. Như vậy cái này Yến Tử một khối liền do ta Thứ Hoàn Minh điều động cường giả ra tay đánh tan Tiêu Phủ. Ta Xích Tiêu Tông cùng y đạo tán tu đại năng Côn Sơn chi chủ có chút cơ duyên. Như lão phu ra mặt trả lại ra đầy đủ một cái giá lớn. Nên có thể đem hắn thỉnh động. Bổn tông thái thượng cung phụng chính là cấm đạo tay cự phách Phạm Thiên chi chủ. Hắn cấm đạo tu vi cao cường. Ta trong nhân tộc có thể nói tuyệt đỉnh. Do hắn ra tay, tất nhiên có thể đem Tiêu Thần cấm đạo một hệ triệt để chấn áp. Thông Thiên chi chủ chính là chúng ta tộc luyện khí một đạo tuyệt đỉnh tồn tại. Nhưng dùng hoàn mỹ luyện chế Thông Thiên linh bảo cấp độ chí bảo. Mặc dù đối lập chúng ta tộc đại trưởng lão Đoạt Thiên chi chủ cũng chưa chắc kém quá nhiều. Bổn tọa cùng hắn có chút giao tình. Hứa Dùng chỗ tốt nên có thể đem hắn thỉnh động. Phương diện khác không dám nhiều lời. Thần thông một đạo bổn tọa có thể điều động trong tộc thái thượng trưởng lão Khô Cốt Chi chủ tự mình ra tay. Hắn tu luyện Hoàng Tuyền đại đạo thần thông dùng bản thân máu huyết thọ nguyên hiến tế. Tuy nhiên một cái giá lớn rất nặng, nhưng bổn tọa nhận lời cho hắn chỗ tốt. Hắn tất nhiên sẽ ra tay. Này thần thông vừa ra, mặc dù cái kia Tiêu Thần tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Đám lão bất tử nhao nhao mở miệng, nghiến răng nghiến lợi, một bộ hận không thể lập tức tự lại để cho Tiêu phủ đầy bụi đất uy danh quét rác bộ dáng. Trung Vu Việt ý cười đầy mặt, vung tay lên, đã như thế, liền do chúng ta thế lực khắp nơi cùng nhau kiếm đủ linh thạch bảo vật. Với tư cách thỉnh động khắp nơi cường giả một cái giá lớn, chỉ cần ta và ngươi liên thủ. Tiêu phủ nhấc lên không dậy nổi đại sóng gió. Tiêu phủ tuyên bố tuyển nhận tu sĩ tháng 1. Chúng ta không ngại liền chờ thêm một ít thời gian. Đợi cho cuối cùng một ngày cái kia tiêu phủ khí thế nhất thịnh ngày. Lại đem hắn đánh rớt hạt bụi. Khiến nó rốt cuộc không cách nào xoay người. Trong đoạn thời gian này, chúng ta cũng tốt an bài một phen. Xác định việc này không sơ hở tí nào mới tốt. Trước đây, việc này tất nhiên muốn giữ bí mật, tuyệt đối không thể đi lộ nửa điểm. Nếu không đánh rắn động cỏ đoán chừng tựu không cách nào đạt tới trong kế hoạch hoàn mỹ hiệu quả. Không biết đối với cái này, chư vị đạo hữu phải chăng biển du dị nghị. Nếu là không có, ta và ngươi liền thương nghị một phen thỉnh động khắp nơi cường giả ra tay cần có bảo vật trả giá như thế nào phân phối. Bổn tọa không có ý kiến. Xích Tiêu Tông đồng ý, một lúc lâu sau. Trải qua kịch liệt cò kè mặc cả, cuối cùng nhất phân cách hiệp nghị đạt thành, dò khắp nơi trung ra bảo vật, dựa theo thỉnh động tu sĩ tu vi xác định bất đồng quy cách một cái giá lớn. Một đám lão quái lúc này mới mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhao nhao xé rách không gian rời đi. Sóng, ngầm sóng dữ đã thành, chỉ đợi rộng lớn mạnh mẽ. Ầm ầm sóng dậy ngày, hoặc là mang theo ngập trời chi uy chưa từng có từ trước đến nay, hoặc là đập đá rơi đá ngầm san hô phấn thân toái cốt. Tháng một trong thời gian, nương theo lấy Tiêu phủ động tác, toàn bộ tổ thành triệt để náo nhiệt lên. Vốn là dao động tu sĩ đang nhìn đổ Tiêu phủ nóng này tuyển nhận tu sĩ tràng cảnh sau rốt cục không cách nào tiếp tục dằn xuống đi. Nhao nhao quyết định ý niệm hướng nước cạn hồ chỗ chen chúc mà đi. Trên đường dài, hồ nước chi bờ, đường đi nóc phòng tất cả đều đứng đầy tu sĩ. Mỗi người sắc mặt kích động, ánh mắt chờ mong, gia nhập Tiêu phủ, đạt được thượng phẩm công pháp điển tịch, tu vi tăng vọt, chiếm được cẩm tú tiền đồ. Điểm ấy trở thành đại bộ phận tu sĩ trong nội tâm duy nhất ý niệm. Vô số tu sĩ chen chúc mà đến, khiến Tiêu phủ lâm vào triệt để bận rộn trạng thái. Bàn Thạch tiểu đội, Đông Thịnh, Thiết Đầu, Đức Phúc quản gia bọn người và một đám Tiêu phủ bọn hạ nhân nhao nhao động tác mà bắt đầu. Bề bộn túi bụi, nhưng nhân thủ như trước chưa đủ. Càng về sau đành phải chọn lựa Dược Vương phủ và Yến Tử Oa một ít tu sĩ gia nhập vào xét duyệt tu sĩ bên trong. Mới có thể miễn cưỡng duy trì ở cục diện. Tuy nhiên vất vả, nhưng rất nhiều tu sĩ nhưng lại mỗi người vui mừng nhướng mày. Không có nửa điểm phàn nàn ý tứ. Hôm nay vọt tới tu sĩ càng nhiều, Tiêu phủ lực lượng liền có thể càng cường. Bọn hắn thân là Tiêu phủ chi tu cũng có thể đạt được càng nhiều nữa chỗ tốt. Nhìn trước mắt một màn, nghĩ đến trước khi thê lương thảm đạm tình hình, mọi người trong nội tâm đối với đại nhân kính sợ liền lại thâm sâu thêm vài phần. Nếu không phải là đại nhân ra tay, bọn hắn Tiêu phủ có thể nào có hôm nay như vậy náo nhiệt nóng nảy tràng diện. Là được tại Tiêu phủ một đám tu sĩ bề bộn sứt đầu mẻ chán thời điểm. Bọn hắn trong nội tâm kính sợ đại nhân đang tại trong lương đình. Lưng tựa hoành lan, trong ngực ôm vỏ rượu cùng người đối ẩm. Trong hư không tràn ngập nồng đậm mùi rượu vị. Dược Vương rượu. Tốt một cái Dược Vương rượu. Phó Vân Khởi ẩm tiếp theo khẩu rượu cao. Liền muốn nhịn không được tán thưởng một tiếng. Tiêu huynh tốt phúc khí a hát. Có thể mời chào đến Dược Si đạo hữu. Ngày sau lo gì không cách nào lúc trường hưởng dụng rượu ngon. Trước đó đã nói. Ngày sau nếu ta đã đến. Người nếu có rượu này mà nói ngàn vạn không thể tàng tư. Tất nhiên muốn xuất ra đến cùng ta cùng một chỗ chia sẻ. Nếu không tựu quá không đủ bằng hữu rồi. Tiêu thần ngẩng đầu nhìn cái này nhìn thấy rượu ngon liền. Tính tình đại biến. Không tiếp tục nửa điểm tao nhã thái độ nho đạo thánh tử. Bất đắc dĩ lắc đầu. Phó huynh lời ấy lại để cho tiêu mỗ như thế nào tự xử. Ngày đó được rượu này. Ta vì chờ ngươi cùng ẩm. Một mực nhẫn đã đến hôm nay mới có thể chè chén một phen. Lại đổi lấy ngươi như vậy dặn dò nhắc nhở. Sao mà người vô tội. Phó Vân Khởi. Ha ha. Lớn nhỏ. Vậy ngươi ta liền lại ẩm hạ sâu sắc một ngụm. Xem như phó mộ hướng tiêu huynh chịu nhận lỗi. Hai người đồng thời giương tay nuốt vào cả chén rượu cao. Cảm thụ được tửu lực trong người mở ra dung nhập tư vị. Có chút nhắm mắt, nửa ngày không người mở miệng. Một lát sau, Phó Vân Khởi trương mắt, ánh mắt chớp lên, trên mặt toát ra vài phần dị sắc. Chẳng lẽ hôm nay tiêu huynh liền tuyệt không khẩn trương? Một tháng gió êm sóng lặng, hẳn là thật cho là các phương diện thế lực hội. Sẽ đem cái này ngậm bồ hòn xinh xinh nuốt xuống. Tiêu thần cười cười, chậm rãi đứng dậy, nói, trước bão táp yên lặng mà thôi. Ta còn không có là tự nhiên lớn đến ngươi nói loại tình trạng này. Ngay cả điểm ấy đều nhìn không thấu. Chỉ có điều ta đối với bọn họ như thế nào động thủ. Thật đúng có chút kềm nén không được rất hiếu kỳ. Một tháng thời gian tổ thành gió êm sóng lặng. Thế lực khắp nơi đối với tiêu phủ động tác không có nửa điểm phản ứng. Loại tình hình này, kỳ thật cũng đã là nguy hiểm nhất tín hiệu. Nếu bọn họ áp dụng đối sách cũng may. Dưới mắt chỉ có thể nói rõ bọn hắn đã âm thầm ra tay. Có lẽ hôm nay một hồi phong bạo sắp bộc phát. Đơn giản là tiêu phủ tuyển nhận tu sĩ. Hôm nay vì cuối cùng một ngày. Là bọn hắn ra tay tốt nhất cũng là cuối cùng cơ hội. Loại cơ hội này, bọn hắn sao lại, há có thể buông tha. Tiêu thần chắp tay nhìn lên thanh thiên. Thần sắc bình tĩnh, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Bình tĩnh, đạm bạc, có trước núi Thái Sơn sụp đổ ta tự lù lù bất động phong phạm khí độ. Giống như hết thảy đều tại trong khống chế. Bảy mưu nghĩ kế. Phó Vân Khởi nhìn xem tiêu thần, trong nội tâm cười cười, một chút lo lắng thẳng hóa đi, nếu như thế, liền lại để cho hắn rửa mắt chậm đợi, mà lại xem hôm nay sẽ có bao nhiêu cái tát vang dội. Hai người lặng im uống rượu, sau một lát, tiêu thần buông vò rượu, đáy mắt lãnh mang bắt đầu khởi động, phó huynh chờ một chốc, đối đãi ta xử lý tốt chuyện hôm nay. Lại đến cùng ngươi uống qua. Nói xong phất tay xé rách không gian. Một bước bước vào trong đó. Xếp đặt đội ngũ. Theo thứ tự tiến lên. Không thể dựa vào tu vi ngang ngược mạnh mẽ xông tới tiến lên. Nếu không cướp đoạt nhập phủ tư cách. Tu vi hợp thể cảnh giới đã ngoài. Y đạo, luyện khí, cấm đạo các loại. Đợi phương diện tu sĩ đáng nhìn tình huống đặc biệt xét buông lòng hạn chế. Thỉnh chư vị đạo hữu tuân theo ta tiêu phủ trật tự. Không cần sốt ruột, đại nhân nhà ta cũng không hạn định chiêu nhập người trong phủ mấy. Tất cả mọi người có tiến vào phủ đệ cơ hội. Mấy tên giọng lớn hơn lực lượng 10 phần tiêu phủ gã sai vặt đứng tại chỗ cao hét to mở miệng. Cố gắng duy trì lấy rậm rạp chằng chịt liếc không đến cuối cùng tu sĩ đội ngũ. Nhưng như cũ không thể tiêu trừ cái kia quanh quẩn toàn bộ nước cạn trên hồ không ầm ĩ ông thanh âm. Khiến cho nhân tâm đầu không duyên cớ nhiều hơn vài phần bực bội. Nhưng vào thời khắc này, khắp không gian đột nhiên chấn động, lập tức triệt để yên tĩnh xuống dưới. Không tiếp tục nửa điểm tiếng động phát ra, mênh mông cuồn cuộn uy áp từ phía chân trời mà đến. Như Thái Sơn áp đỉnh nếu như Giang Hà mang tất cả. Khiến cho vô số tu sĩ trong nội tâm hung hăng nhảy dựng. Tiếp theo sắc mặt trắng bệch, sinh ra vô tận sợ hãi chi ý, đột nhiên ngẩng đầu. Đồng tử là được nhịn không được một hồi kịch liệt co rút lại. Không lộ ra tận kính sợ. Năm đạo thân ảnh tự mây xanh nội cất bước mà đến. Cái kia mênh mông cuồn cuộn uy áp đúng là tự trên người bọn họ phát ra mà ra. Giống như năm đạo thẳng tắp khói báo động. Xuyên thẳng mây xanh ở trong. Quấy phong vân biến sắc. Cường hoành khí tức chấn động đem trọn cái tổ thành bao phủ ở bên trong. Ngay tại lúc đó, vô số đạo ánh mắt vạch phá bầu trời mà đến. Ám đạo, thầm nghĩ một tiếng rốt cuộc đã tới. Năm vị tộc đàn đỉnh phong tồn tại đồng thời hiện thân. Hàng lâm nước cạn trên hồ, lành lạnh đại thế chấn áp mà xuống. Khiến cho mặt hồ hình thành như gương sáng giống như. Không tiếp tục nửa điểm gợn sóng nhấc lên. Khí thế hung hung hiển nhiên bất thiện. Khiến cho vô số tu sĩ trong nội tâm kinh nghi bất định. Bá, không gian xé rách, tiêu thần một bước phóng ra. Đứng chắp tay, nghênh hướng cái kia năm tên tộc đàn đỉnh phong tu sĩ. Sắc mặt bình thản, trong cơ thể có tràn trề uy áp bỗng nhiên phá thể mà ra. Khiến cho áo bào xanh cổ đãng, tóc đen tung bay, dùng một người xu thế tới đối chiến. Không rơi nửa điểm hạ phong. Thuộc hạ bái kiến đại nhân, một đám tiêu phủ chi tu khẩn trương bất an nỗi lòng lập tức vững vàng xuống dưới. Đã đại nhân đã đến, như vậy vô luận chuyện gì phát sinh, đều không thể dung chuyển bọn hắn tiêu phủ nửa điểm. Trong khoảng thời gian ngắn, tiêu thần đã trong lòng bọn họ đứng lặng vô thượng địa vị. Không người nào có thể siêu việt, tiêu thần phất tay áo ý bảo tiêu phủ chi tu đứng dậy. Ngẩng đầu nhìn về phía năm vị khách không mời mà đến. Nhàn nhạt mở miệng, không biết chư vị đạo hữu lần này đến đây cần làm chuyện gì. Thanh âm bình tĩnh, cũng không nửa điểm lo nghĩ bất an. Chỉ có một chút lạnh lùng quay cuồng. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.